One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 746, chương 407, nhân viên thư ký Tetis. Ở thời điểm này liền nhìn thấy Từ Viêm trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Không có dấu hiệu xuất hiện ở những này Mariner trước mặt. Cái này nhìn hẳn là một cỗ cỡ nhỏ bộ đội. Bốn phía Mariner hộ vệ bảo vệ thủ hộ lấy đứng tại trung ương nhất một nữ nhân. Người nào? Tại Hakuen xuất hiện thời điểm, trước mặt những này Mariner lập tức liền tại cảnh giác. Âm âm, nhưng là Hakuen nhưng không có cho bọn hắn mảy may cơ hội phản ứng. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên thân thể chấn động, một cỗ to lớn đấu khí trực tiếp tại dòng nước bên trong bành trướng phun trào. Đồng thời rung động đến những này Mariner trên thân. Phanh, chỉ một chiêu, liền nhìn thấy trước mặt những này Mariner trực tiếp bị triệt để oanh sát. Máu tươi không ngừng từ thân thể của bọn hắn bên trong phun trào đi ra. Đồng thời hợp thành vọt tới trong nước biển, trực tiếp bị tách ra. Ân, tại đối mặt Hakuen cường đại chiêu thức, đứng tại trung ương nhất nữ nhân kia lại là trực tiếp cứng chắc xuống. Động tác của nàng nhìn mười phần nhu hòa yêu mỹ, tại phát giác được Hakuen khí tức phun trào trong nháy mắt liền nhìn thấy trước mặt của nàng thình lình bộc phát sau ra nhàn nhạt bình chướng, cả người cũng bởi vậy bị rung động ra. Tên này Mariner chính là nhân ngư cơ Tetis. Tetis là hải hoàng đặc sứ, thông thường công việc chủ yếu là đến các nơi trên thế giới hoạt động, đảm nhiệm công tác tình báo, phụ tá hải hoàng cùng làm nó thư ký các loại thân thủ của nàng tương đối nhanh nhẹn, để đối thủ khó lòng phòng bị, nhưng làm Mariner sức chiến đấu cũng không cao, cho nên hành động lúc cần phải có Mariner tạp binh hộ vệ tùy hành. Chỉ là lúc này, Tetis mang đến những này Mariner hộ vệ đều đã bị giết chết, chỉ để lại Tetis một người. Điểm này không khỏi để Tetis cảm thấy hết sức xấu hổ. Bất quá Tetis cũng không có thất kinh. Nàng trực tiếp nhìn lên trước mặt Hakuen, thần sắc mười phần nghiêm trọng, đồng thời biểu hiện ra một bộ phá lệ đề phòng dáng vẻ. Ngươi là ai? Chẳng lẽ không biết nơi này là hải vực chi địa a? Tetis lạnh lùng hỏi. Tetis lập tức thật đúng là không nghĩ tới đứng ở trước mặt nàng chính là nàng cho tới nay chỗ thu thập tình báo Hakuen, một phương diện bởi vì hai người khoảng cách có chút xa, còn có một phương diện thì là bởi vì Hakuen đang hấp thu Odin God Rope lực lượng về sau cả người không khỏi có một chút biến hóa. Hakuen lạnh lùng, cả người diện mục biểu lộ mà nhìn xem trước mặt cái này mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tính. Mariel, trả lời vấn đề của ta. Ta có thể không giết ngươi. Tetis sau lông mày, đồng thời yên lặng nhìn lên trước mặt Hakuen. Vấn đề gì? Làm sao ngăn cản mưa to? Mưa to, nguyên lai ngươi là vì cái này tới a? Tetis khóe miệng móc ra một tia cười lạnh. Ngươi là vô luận như thế nào đều sẽ không thành công. Ai? Vì cái gì? Hakuen ngữ khí như cũ không có chút nào biểu lộ ba động. Ngươi thật muốn biết à? Tetis sau khi nói đến đây lại không có tiếp tục nói hết, mà là nhằm vào Hakuen cười cười. Chờ ngươi có thực lực đánh bại ta rồi nói sau. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Hakuen lạnh lùng lắc đầu. Hừ. Tetis lẩm bẩm một tiếng, sắc mặt lập tức thay đổi. Thực lực của nàng mặc dù nói không mạnh, nhưng lại không dung Hakuen như thế đi khiêu khích nàng. Cũng bởi vậy, liền nhìn thấy trước mặt Tetis trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Hakuen trực tiếp. Nhanh chóng xung kích tới. Tốc độ của nàng lộ ra 10 phần tấn mãnh. Với lại Tetis có một chút 10 phần quỷ dị. Cái kia chính là thân thể của nàng cứ việc nói tại dưới biển sâu du tàu, nhưng lại không có kéo theo lên chút nào dòng nước ba động. Giống như là nàng di chuyển hoàn toàn là trực tiếp lấp lóe. Đang trùng kích đến Hakuen trước mặt thời điểm, Tetis thân thể bỗng nhiên một thần, lập tức liền bạo phát ra một cỗ sức mạnh hết sức mạnh. Sắc cá nhân nặng nề mà hướng lên trước mặt Hakuen oanh kích tới. Nhưng là, để cho người ta cảm thấy quỷ dị chính là, Tetis một quyền oanh kích tới thời điểm, thế mà liền trực tiếp thất bại. Hakuen thân thể, không có dấu hiệu nào biến mất ngay tại chỗ. Cái gì? Tetis quá sợ hãi, mà ở thời điểm này, Tetis chỉ cảm thấy phía sau mình truyền lan ra một cỗ nhàn nhạt dòng nước phun trào. Tetis tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh. Cả người tại phát giác được cái này một lúc thời điểm cũng đã tốc độ rất nhanh một cái quay người. Trùng điệp hướng phía Hakuen xung kích tới. Nhưng là một màn quỷ dị tiếp tục phát sinh. Hakuen thân thể lại biến mất tại Tetis trước mặt. Răng rác, Hakuen thân thể chấn động. Cả người trực tiếp phun đã tuôn ra vô số đấu khí. Những này tinh túy đấu khí dung nhập vào dòng nước bên trong lập tức liền tạo thành một cái cứng. Rắn tứ phương thủy lao. Đồng thời một mực khống chế được Tetis thân thể giờ khắc này. Tetis đã không cách nào động đậy. Tetis mở to hai mắt nhìn. Có chút khó tin mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Mình thế mà nhẹ như vậy xảo liền bị thua. Mà đợi đến Hakuen đến gần thời điểm. Tetis quan sát tỉ mỉ lấy Hakuen thời điểm. Cả người mới thình lình phản ứng lại. Đồng thời thốt nhiên giật mình giờ phút này cùng mình giao thủ. Nguyên lai là truyền thuyết xên viêm đế Hakuen, lại là ngươi. Tetis thầm hối hận. Nếu như nói sớm biết đối phương là Hakuen, nàng tuyệt đối sẽ không lỗ mãng như thế. Chỉ là mình bây giờ đã bị Hakuen bắt được, với lại hoàn toàn không có mảy may chiến đấu chi lực. Giống như là thịt cá trên thớt gỗ, lại không thể kiếm đâm. Giết ta đi. Tetis biểu hiện ra một bộ kiên quyết bộ dáng, ngươi thua. Hakuen nhìn lên trước mặt Tetis, sau đó lạnh lùng nói. Ân, Tetis ngay từ đầu chưa kịp phản ứng, nhưng là lập tức liền giật mình tới. Nguyên lai ngươi nói là cái này. Tetis nhìn chằm chằm Hakuen, nói cho ta biết. Hóa giải mưa to phương pháp. Hakuen lạnh lùng nói ra. Ta, chấm ngoặc kép. Tetis hít sâu một hơi, nguyên bản nàng là không muốn nói, nhưng là nghĩ đến mình vừa rồi chỗ ưng thuận hứa hẹn. Lúc này đã không rất nói, ân, ngươi muốn đổi ý, ta mới sẽ không đổi ý. Tetis hít sâu một hơi, sau đó nhìn trước mặt Hakuen tiếp tục nói, cũng được, vì thực hiện lời hứa của ta, nói cho ngươi cũng không sao, nhưng là có một chút ta phải nói cho ngươi. Thời gian của ngươi không nhiều lắm. Có ý tứ gì? Hakuen hỏi. Một ngày. Chỉ cần một ngày. Toàn bộ Cửu Châu Đại Lục đê đập liền sẽ toàn bộ sụp đổ. Đến lúc đó hết thảy đại lục đều sẽ phải gánh chịu đến hồng thủy cọ rửa. Tetis lẩm bẩm nói. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.